Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 41, trưởng thành kỳ bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này liền truyền ra sao? Thiên sứ thành bảo, Lâm Y nhìn lấy thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo bên trong tin tức. Hắn xác thực không nghĩ tới. Ra ngoài săn thú thiên sứ chiến đội. Vậy mà lại bị trong u ám rừng rậm còn lại thành bảo chi chủ phát hiện. Đồng thời trực tiếp đâm đến thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo. Làm cho vô số thành bảo chi chủ biết được thiên sứ tồn tại. Người này, không phải người lương thiện. Lâm Y quả đoán vì đó đánh lên thế lực đối nghịch nhãn hiệu. Tiết lộ thiên sứ tồn tại thì cũng thôi đi. Lại còn cổ động trong u ám rừng rậm thành bảo chi chủ. Bạo nổ hắn thiên sứ. Không thể lưu, giết chết, mới có thể hết giận. Đồng thời cũng cho còn lại thành bảo chi chủ một cái cảnh cáo. Hiện nay, tuy là vẫn chưa có người nào đem thiên sứ cùng hắn liên hệ tới. Thế nhưng cái này cùng hắn phá không phải phá hủy thế lực đối nghịch lâu đài không có quan hệ. Lâm Y cũng không thèm để ý thiên sứ tồn tại sẽ hay không tiết lộ. Nếu không, hắn cũng sẽ không vì lâu đài trực tiếp đặt tên là thiên sứ thành bảo. Hắn không sợ gây nên oanh động, càng không sợ phiền phức. Thế nhưng, hắn để ý có người đánh hắn thiên sứ chủ ý, đây là không có thể tha thứ. Ban đêm, thiên sứ chiến đội tất cả nhân viên phản hồi. Trải qua một cái ban ngày săn bắn, tiểu thiên sứ nhóm đều thu được đại lượng kinh nghiệm. Có tiểu thiên sứ trực tiếp thăng cấp, trong đó nhất đáng vui là bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly thăng cấp. Quảng cáo, tiêu diệt địa long đàn sau đó, Sơ Ly giai vị liền đã đạt đến thất giai đỉnh phong. Khoảng cách bát giai cách chỉ một bước. Một cái ban ngày hoạt động săn thú kết thúc, Sơ Ly thuận lợi thăng cấp bát giai. Giai vị lần thứ hai cùng yêu chi thiên sứ Nina ngang hàng. Cho tới bây giờ, hắn tổng cộng sở hữu bát giai thiên sứ hai cái. Thất giai thiên sứ, không, lục giai thiên sứ, 14, ngũ giai thiên sứ, 5 cái, tổng cộng 21 tiểu thiên sứ. Ngô chủ, bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly bay tới, hướng Lâm Y hội báo tin tức, thăng cấp bát giai sau đó. Sơ Ly thân cao đã đạt đến 1 mét, mị lực đang ở cấp tốc đột hiển đi ra. Nàng tự thân trạng thái cũng đi vào trưởng thành kỳ. Sơ Ly, bốn cánh đại thiên sứ hiện nay trưởng thành trạng thái. Trưởng thành kỳ, cấp bậc thực lực, bát giai, độ trung thành, 100, tử trung, hoàn toàn thể, bán thần đỉnh phong bốn cánh đại thiên sứ. Sơ Ly hai cánh hợp lại, đứng lơ lửng trên không, tiểu thủ giao nhau, điệp ra đặt trước người. Hướng phía Lâm Y khom mình hành lễ, cung kính nói, hồi bẩm ngô chủ, dựa theo mệnh lệnh của ngài, thiên sứ chiến đội ở săn thú đồng thời, thăm dò xung quanh trong rừng rậm ẩn giấu bản thổ thế lực. Silver có chút phát hiện, tìm được một chỗ đi thông địa tinh bộ lạc nhập khẩu. Địa tinh bộ lạc, ở vào địa hạ thế giới, thế lực tin tức tạm thời còn không có tìm hiểu rõ ràng. Lâm Y khẽ gật đầu, ngày mai tiếp tục dò xét. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu thiên sứ Silver. Silver vội vã bay tới, cung kính nói, ngô chủ, ngoại trừ địa tinh ở ngoài, ta còn gặp phải một nhóm nhân loại chiến sĩ. Bọn họ không hỏi nguyên do, dẫn đầu hướng ta khởi xướng công kích. Nói tường tận, Lâm Y nghĩ tới cái kia ở thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo trung bại lộ thiên sứ tồn tại thành bảo chi chủ. Silver cung kính nói, hồi bẩm ngô chủ, đó là một đám thực lực ở tam giai đến ngũ giai giữa nhân loại chiến sĩ. Trang bị thấp kém, thực lực nhỏ yếu, chịu đến tập kích sau đó, ta hợp thời phản kích, đem địch nhân đánh tan, chỉ để cho chạy một cái. Ta theo người nọ, cuối cùng tìm được một tòa lâu đài. Lâu đài vị trí, cách chúng ta thiên sứ thành bảo khoảng chừng 8 cây em tả hữu. Ta đã tiêu ký đi ra. Trong lâu đài, có một tam giai thành bảo chi chủ. Vừa tới nhị giai dân binh 40 mấy. Chỉ chờ Ngô chủ hạ lệnh. Thiên sứ chiến đội có thể đem cái kia trong lâu đài dị đoan quét sạch sạch sẽ. Thiên sứ chiến đội, thực lực hùng hậu. Công phá một tòa chỉ có mấy chục cái dân binh bảo vệ lâu đài. Vô cùng đơn giản, không cần phải gấp, tòa thành kia sớm muộn gì muốn diệt trừ. Lâm Y khoát tay áo. Hiển nhiên, truyền lên tin tức người chính là tòa thành kia thành bảo chi chủ. Chủ động tập kích tiểu thiên sứ Silver, ngược lại bị Silver diệt đội, còn bị truy tung đến lâu đài xào huyệt. Người nọ nhất định là sợ. Lo lắng, thiên sứ, trả thù, quảng cáo, sở dĩ đem tin tức đâm đến thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Cổ động u ám xâm lâm thành bảo chi chủ, thú liệp thiên sứ, gánh vác phiêu lưu, người như thế, quả thật đáng trách, không thể lưu lại, bất quá, coi như muốn công phá người kia lâu đài, cũng phải các loại, chờ, tân thù bảo hộ kỳ kết thúc mới được. Tân thù bảo hộ kỳ. Lâu đài là vô địch. Hắn chỉ cần trốn ở trong pháo đài không được. Cho dù thiên sứ chiến đội giết đến tận cửa. Cũng bắt hắn không có cách. Nhưng là khi tân thù kỳ kết thúc. Vòng bảo hộ tiêu thất. Người nọ cũng chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể bình an vượt qua gần đến thú triều. Tiểu thiên sứ Silver giết hắn tinh nhuệ binh chủng. Dưới trướng chỉ còn lại có một đám dân binh. Lâu đài thực lực sụt. Nói không chừng liền thú triều đều không đỡ được. Lâu đài đã bị thú triều san bằng. Đến lúc đó, Lâm Y đều dùng không đi tấn công hắn lâu đài. Nhưng nếu là người nọ may mắn còn sống, Lâm Y không ngại tự mình động thủ. Tiễn hắn một đoạn, Lâm Y đối với dưới trướng tiểu thiên sứ nhóm nói ra. Tiếp tục cố gắng. Đem thực lực đề thăng đi lên. Không lâu sau, thú triều đột kích, ở thủ hộ thiên sứ lâu đài đồng thời. Phải tận hết sức nhiều giết quái vật. Tuân mệnh, Ngô chủ, tiểu thiên sứ nhóm cung kính đáp lại. Yêu chi thiên sứ Nina nói ra. Ở Ngô chủ dưới sự che chở. Bất luận cái gì tà ác lực lượng đều không thể xâm lấn thiên sứ thành bảo. Một bên bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly cũng là sĩ khí dâng cao. Thiên sứ chiến đội, nguyện làm Ngô chủ càn quét toàn bộ tà ác, hắc ám, cùng với dị đoan, tin chủ, được vĩnh sinh, PS, cầu hoa tươi, bắp kẹo, cách chương.